Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, chương 2091, bại lui rút lui. Ngô lão cẩu, ngươi hại ta thật khổ a. Từ khi ngươi biến mất sau, ta liền thay đổi khuôn mặt, chưa từng lấy chân diện mục gặp ngươi. Mấy chục năm qua đều là như thế. Bây giờ gặp ngươi lần nữa, Bần Ni rốt cuộc giải thoát. Đông Hải Thần Ni nói hết sức kích động, đột nhiên đưa tay, tại cằm của mình nơi sờ một cái, rất mau đem một trương mặt nạ da người kéo xuống, lộ ra nàng diện mục thật sự. Cử động như vậy, làm người ở chỗ này đều là sững sờ. Ta nhìn về phía Đông Hải Thần Ni thời điểm, phát hiện mặt mũi của nàng lại thay đổi một bộ dáng. Trước đó nàng mang tấm kia mặt nạ da người già nua vô cùng. Tất cả đều là nếp nhăn, hơn nữa diện mạo xấu xí, nhưng là cái này da người mặt nạ một lấy ra sau, liền hiện ra Đông Hải Thần Ni hình dáng. Nàng diện mục thật sự nhìn qua không hề giống là một cái trăm tuổi lão nhân, nhìn qua cũng liền 40-50 tuổi niên kỷ, làn da 10 phần trắng nõn. Mặc dù tuổi tác đã không nhỏ, năm tháng tại trên mặt nàng cũng lưu lại rất nhiều vết tích. Bất quá theo nàng hiện tại bộ dáng đến xem, này Đông Hải Thần Ni lúc còn trẻ, tuyệt đối là nhất đẳng đại mỹ nhân. Mấy người chúng ta đều mơ hồ, ai cũng không có lường trước Đông Hải Thần Ni nhìn thấy ta cao tổ ra kích động như thế, làm ra lần này cử động. Đông Hải Thần Ni khi nhìn đến ta cao tổ ra sau, hoàn toàn rối loạn tấc lòng, giống như quanh mình đều không có người, liền nàng cùng ta cao tổ ra hai người. Cao tổ ra cũng là một mặt xấu hổ, ho khan một tiếng nói, tiểu Mỹ, chúng ta sự tình sau này hãy nói, chờ lão phu trước đêm này Đông Nam Á đại ma đầu Cha Lắp Pon thu thập lại nói. Có lẽ là vì che giấu, cao tổ gia lúc này quẫn bách trạng thái, cao tổ gia thân hình thoát một cái, thuận thế liền đem kia huyền hồn kiếm giữ tại ở trong tay, hướng thẳng đến kia Cha Lắp Pon giết tới. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, cao tổ gia lúc còn trẻ cũng thiếu không ít phong lưu nở, này cũng thật có ý tứ. Cao tổ gia cùng kia Cha Lắp Pon trong nháy mắt liền giao thủ, ngay từ đầu hai người động tác rất chậm rất chậm, long xà kích cùng huyền hồn kiếm đụng vào nhau, trọn vẹn 2-3 phút mới tách ra. Một lát sau, bọn họ so chiêu tốc độ liền càng lúc càng nhanh. Đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự, đủ để thấy, cao tổ gia đối với này Cha Lắp Pon cũng 10 phần coi trọng, cũng không dám khinh địch. Không cần một lát, thân hình của hai người liền hóa thành hai đoàn gió lốc. Đao qua kiếm lại, đinh đương rung động, tất cả mọi người ở đây đều nín thở. Nhìn hai vị này cao thủ tuyệt thế đọ sức. Trong lúc đó, còn có kia Cha Lắp Pon một cái thủ hạ, người mặc áo bào đỏ Hắc Vu Tăng muốn đi lên tham gia náo nhiệt, đánh lén ta một chút cao tổ ra, chỉ là còn không có nương đến bên cạnh của bọn hắn. Người kia liền bỗng chốc bị đánh bay ra tới, ngã xuống vũng máu bên trong, chết là thật thảm. Như là loại cao thủ cấp bậc này đọ sức, đi lên đánh lén hiển nhiên không phải cái gì sáng suốt chi chọn, trừ phi đi qua người có cùng bọn hắn không sai biệt lắm tu vi. Hai người động tác quá nhanh, ta căn bản thấy không rõ đối phương là như thế nào ra tay. Đánh đánh hai người liền đến cách đó không xa rừng trong, nhưng thấy từng mảng lớn cây cối đổ xuống, đồng thời nương theo từng tiếng ngột ngạt tiếng long ngâm, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại kia mảnh rừng trong. Khẩn trương liền thở mạnh cũng không dám hơi thở. Một cái là Đông Nam Á Hắc Thủy Thánh Linh giáo số 1 ma đầu Cha Lắp Pon, một cái là Hoa Hạ đệ nhất cao thủ Ngô Niệm Tâm. Rốt cuộc ai có thể thắng trận này đánh nhau chết sống? Tất cả mọi người tại rửa mắt mà đợi, ước chừng lại qua gần 10 phút quang cảnh, ngay tại đánh nhau chết sống hai người đột nhiên lại về tới trước kia trong sân. cao tổ ra thu huyền hồn kiếm, đặt ực trên lưng, mà kia cha lắp bon hai tay nắm long xà kích một mặt đề phòng nhìn ta cao tổ ra một hồi lâu sau. Mới đưa kia pháp khí thu vào, đây là tình huống như thế nào? Rốt cuộc ai thua ai thắng rồi? Đi, kia cha lắp bon cả giận hừ một tiếng. Đem trong tay long xà kích giao cho bên người một cái áo bào đỏ hắc vu tăng trong tay. Sau đó lách mình bên trên cỗ kiệu. Giữa sân hết thảy hắc thủy thánh linh giáo người tất cả đều rút lui ra tới. Đi theo cha lắp bon nhanh chóng rút lui mở nơi này. Đúng vào lúc này, hắc vu trại kia thanh long trưởng lão đồ đệ Thương Lê đột nhiên chạy vội tới cha lắp bon cạnh kiệu. Một bên, phù phù. Một chút liền quỳ trên mặt đất, thanh âm bi thiết nói: "Thánh chủ, sư phụ ta thù lớn chưa trả, ngài không thể cứ thế mà đi a. Thương Lê, ngươi cũng đi thôi, cùng lão phu rời đi. Bản tôn có thể bảo trụ ngươi một cái mạng, càng có thể cho huyết vu trại lưu lại một ít huyết mạch. Các ngươi lưu tại nơi này cùng chịu chết không có gì khác biệt. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ." Kia cha lắp bon ngữ khí có chút chán nản nói: "Thánh chủ, Thương Lê không có cam lòng, còn cần nói cái gì?" Bên kia cha lắp bon cỗ kiệu đã bị người cho dơ lên, loạch choạc hướng phía rừng cây chỗ sâu mà đi. Thương Lê giờ phút này cũng rõ ràng tình cảnh hiện tại. Liền cha lắp bon đều bắt chúng ta không thể làm gì, nàng một cái tiểu nữ nhân lại có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân ra tới. Nàng phẫn hận nhìn chúng ta một chút, sau đó cũng mang theo huyết vu chạy người đi theo tại kia cha lắp bon sau lưng vội vàng rời khỏi nơi. Này, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đến bây giờ ta còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cha lắp bon dẫn người rời đi, rốt cuộc là ai thắng? Chu Nhất Dương cùng hòa thượng phá giới bọn họ nhao nhao nhìn về phía ta. Ý kia là làm ta cầm cái chủ ý, huyết vu trại người nhất định phải trảm thảo trừ căn, không thể lưu lại hậu hoạn. Kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng là ta nhìn về phía cao tổ ra thời điểm, nhưng thấy hắn mặt trầm như nước, cũng không có cái gì biểu thị. Như thế xem ra là ta cao tổ ra cố ý thả bọn họ đi, chờ những người kia toàn bộ rời đi sau. Ta mới đi tới cao tổ gia bên cạnh, thận trọng hỏi: "Cao tổ gia, vừa rồi ngươi cùng kia cha lắp bon đánh nhau chết sống, rõ ràng là ngươi thắng, vì sao còn muốn thả bọn họ đi nơi này?" Kia cha lắp bon tại Đông Nam Á việc ác bất tận, không biết hại chết bao nhiêu người vô tội, cứ như vậy thả hắn đi, chính là lợi cho hắn quá rồi. Cao tổ gia quay đầu nhìn ta một chút, thản nhiên nói: "Tiểu cửu a, có một số việc ngươi vẫn là xem quá nông cạn. Cha lắp bon người này, cao tổ gia ta trước đó liền có nghe thấy. Hắn là Thái Phương Hoàng thất thành viên, địa vị tôn quý. Nếu như ta đem này cha lắp bon giết đi, Thái Phương tất nhiên sẽ tới tìm Hoa Hạ quan phương phiền phức, dễ dàng gây nên không cần thiết tranh chấp. Còn nữa, này cha lắp bon phong thư chính là ma vương ba tuần, ta cùng hắn đánh nhau chết sống, hai bên đều không có thi triển toàn lực. Một khi hắn đem ma vương ba tuần thực lực buông xuống trên người mình, ai thắng ai thua cũng chưa biết chừng. Cao tổ gia vừa rồi chỉ là cho hắn một chút giáo huấn, làm này biết khó mà lui." Nói, cao tổ gia ánh mắt liền rơi vào ngã trên mặt đất Đông Hải thần ni trên người, chậm rãi đi tới, ân nần hỏi han: "Ngươi thương có nặng hay không? Ta chết đi chấm dứt ngươi chuyện gì?" Đông Hải thần ni quay đầu đi, một mặt u oán bộ dáng. Cao tổ ra một mặt xấu hổ, sau đó liền cùng chúng ta nói: "Các ngươi những bọn tiểu bối này cái kia làm gì làm cái đó đi thôi. Mau rời khỏi nơi này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục